Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 165, suy tư cùng ngựa giống sinh hoạt. Tuy là Carol đang ngủ, bất quá Hades còn chưa ngủ ý, xảy ra một ít ngoài ý muốn. Đi tới 11 năm trước chuyện này, để hắn có chút lưu ý. Hơn nữa hắn cảm giác được, lúc đầu trên người của hắn thời gian lại tựa như có lẽ đã sắp dùng hết rồi. Điều này cũng làm cho chứng minh chính mình rất nhanh thì hẳn là trở lại nguyên lai thời gian tiết. Điểm, thế nhưng, hắn lại một điểm sắp sửa tương đương trở về dấu hiệu cũng không có. Có một cái nào đó tồn tại, mạnh mẽ đem hắn lưu tại thời gian này tiết điểm bên trong. Không cho hắn trở về. Đương nhiên, loại tình huống này đối với Hades mà nói cũng là tương đối có lợi. Tối thiểu không cần lên Carol về sau. Cứ như vậy đem nàng cô Linh Linh ném ở 11 năm trước. Mà liên quan tới Carol xử lý vấn đề, Hades cũng phải cẩn thận tự định giá một chút. Dù sao, bất kể là ai gắng phải đem hắn lưu ở thời gian này tiết điểm. Nhưng là một ngày hắn hoàn thành nào đó một số chuyện. Đạt tới cái kia người tồn tại mục đích về sau. Cái kia người tồn tại tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục giữ lại hắn. Cho nên liên quan tới Carol sự tình, Hades hiện tại đang phiền não lấy. Có thể dùng khắc đế lực lượng đem Carol mang về 11 năm sau. Hades suy tính cái biện pháp này khả thi. Bất quá hắn lập tức lại cười khổ bỏ ý nghĩ này. Tuy là hắn có thể đủ dùng kiếm khắc đế. Nhưng là lại không có nghĩa là hắn là thời gian tinh linh. Cũng vô pháp trưởng khống thời gian. Mang theo thời gian này tiết điểm Carol trở lại nguyên lai thời gian tiết điểm các loại sự tình. Cho dù hắn liều mạng bản nguyên linh hồn hỏng mất nguy hiểm cũng vô pháp làm được a. E rằng các loại, chờ, Hades thời không thiên phú hoàn toàn mở ra về sau. Kinh qua một đoạn thời gian trưởng thành. Có thể làm được chuyện như vậy. Thế nhưng hắn bây giờ là tuyệt đối làm không được. Như vậy ta nguyên lai thời gian như vậy tiết điểm bên trong. Carol đến tột cùng đang ở đâu vậy? Hades bắt đầu yên lặng suy tính vấn đề này. Hắn nhớ lại một việc. Ở rất nhiều năm trước, Tokota lần đầu tiên thất lạc Giáng sinh mới vừa bạo phát về sau. Hắn có một lần hỏi qua Haruka với hắn tiện nghi cha quan hệ. Khi đó Haruka nói, mẹ của hắn bị một cái thần bí nhân cứu đi. Mà từ khố đường cát đi gặp Aoma Kurosu thời điểm, bên người cũng không có theo Carol. Carol tung tích không rõ. Mẫu thân bị một cái thần bí nhân cứu đi. Còn có trai tần ở trong thân thể lại có ta hư không? Hades liên tưởng đến hai chuyện này, lại nhớ tới chính mình hiện tại thân ở nghiên cứu sở. Bỗng nhiên cả kinh, cái này nghiên cứu sở không phải là giam giữ mẫu thân hắn chính là cái kia nghiên cứu sở sao? Như vậy để làm một giả thiết, Susugami Gai nói, đem ta hư không nhét vào trong thân thể hắn thần bí nhân. Còn có Haruka nói, từ nơi này nghiên cứu sở bên trong cứu đi mẫu thân thần bí nhân. Nếu như chính là của chính ta nói, cái này giả thiết vừa ra, rất nhiều chuyện đều có đáp án. Hades hiện tại bất chánh hào đang ở 11 năm trước. Ở nơi này ra nghiên cứu sở bên trong sao? Còn như cứu đi mẫu thân Aoma Saeko, cái này vô cùng đơn giản, chờ hắn nghỉ ngơi vài ngày. Khôi phục thực lực nhất định sau đó, hoàn toàn có thể quét ngang cái này nghiên cứu sở. Thần bí nhân sự tình tìm được đáp án về sau. Hades lần nữa chú ý tới Carol sự tình tới. Carol đến cùng đi nơi nào đâu? Nếu như nàng về sau thực sự còn lưu ở thời gian này tiết điểm nói. Như vậy sẽ phải ở vài năm sau liền tới tìm ta mới đúng. Nhưng là từ ta đi tới cái này cái thế giới tới nay. Thời gian 10 năm bên trong nàng đều chưa từng xuất hiện. Vì sao? Còn có tiện nghi mụ mụ Aoma Saeko cũng là. Chẳng lẽ là ta về sau có kỳ ngộ gì? làm cho các nàng nhảy vọt qua thời gian 11 năm. Trực tiếp dẫn các nàng đi 11 năm sau. Không thể nào hiểu được. Cũng vô pháp khẳng định. Được rồi, nếu không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa. Để ta, ở nơi này chính mình còn không có xuyên Việt tới thay thế được Aomatsu trong thời gian đoạn mặt. Đi thẳng xuống phía dưới. Đồng thời tìm kiếm đáp án a. Cho dù đối với tương lai một mảnh mờ mịt, thế nhưng chí ít Hades biết, bất luận xảy ra chuyện gì, hắn đều tuyệt đối sẽ thật tốt bảo hộ trong ngực người thiếu nữ này. Thời gian thoáng một cái trôi qua hơn nửa tháng này tới nay, Hades cùng Carol hai người vẫn bị nhốt ở chỗ này mặt. Ban ngày một ngày ba bữa cơm đều có người đưa cơm, mà mỗi ngày đến tối thời điểm, lỗ thông hơi bên kia sẽ có một ít yên vụ truyền vào. Carol hút những cái này yên vụ về sau sẽ phát tình. Sau đó Hades không thể không mỗi ngày đều tới cứu vớt nàng. Đương nhiên, trận kia yên vụ chính là xuân thuốc. Các nghiên cứu viên vì để cho Carol sớm một chút mang thai. Thật đúng là nhọc lòng a. Bất quá đây hết thảy cuối cùng là phí công. Ta hút mạch làm sao lại đơn giản sinh ra. Hades một bên ở tâm lý cười lạnh, một bên khoái trá tiếp nhận rồi như vậy trùng mã sinh hoạt. Ở đâu, kỳ thực nếu như không có phía ngoài những cái này các nghiên cứu viên, ta cảm thấy cuộc sống như thế cũng không tệ. Đến buổi tối thời điểm, Carol theo thói quen rúc vào Hades trong lòng, một bên cùng đợi trận kia yên vụ đến. Vừa hướng Hades nói rằng, trải qua nửa tháng ở chung, hai người cũng lẫn nhau quen thuộc, thân phận đặc thù cùng đặc thù tao ngộ, để Carol đối với Hades sinh ra cảm tình đặc biệt. Cuộc sống như thế không sai, ngươi là chỉ mỗi ngày ăn làm ăn chủng, mã sinh hoạt sao, ngoặc kép chấm chấm. Hades ôm chặt thiếu nữ hơi nhạo báng nói rằng, Carol trên mặt hơi đỏ lên. Nhưng không có trốn tránh cái đề tài này, trả lời lại một cách mỉa mai nói, chủng, mã nói là chính mình a. Thật không biết người nam nhân này tại sao có thể có nhiều như vậy tinh lực. Lẽ nào virus con cường hóa ngươi thận sao? Không sai, nửa tháng này tới thiếu nữ cuối cùng là lĩnh giáo đến rồi Hades lợi hại. Cho nên hắn thường thường nhổ nước bọt. Lợi hại như vậy thận thật đúng là đáng đời làm giống. Mã lại nói tiếp, tối hôm nay yên vụ dường như chưa có tới a. Ở nhổ nước bọt Hades một hồi sau đó, Carol nhìn một chút đỉnh đầu thông gió quản, nơi đó còn là yên yên tĩnh tĩnh, cái gì yên vụ cũng không vào tới. Ngươi vừa nói như vậy lời nói thật đúng là đâu, rõ ràng đã đến thời gian. Hades sờ sờ cằm của mình, sau đó cười đều nói ra, quên đi, quản hắn tới hay không, không bằng chúng ta trước làm a. Hắn vừa nói một bên đem thiếu nữ cho ôm đi hướng giường vị trí. Thật là một nam nhân hoang đàng. Thiếu nữ mặt đỏ hồng, bất quá lại không có cự tuyệt ý tứ hàm xúc, chỉ là lại nhổ nước bọt một cái câu, xem ra ngươi là trời xanh chủng, mã thật đúng là nói không sai. Thiếu nữ câu này nhổ nước bọt còn chưa nói hết, Hades bước chân lại đột nhiên dừng lại. Hắn cảm ứng được cửa kim loại bên ngoài truyền đến một ít tiếng bước chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?